Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 37, Thanh Long. Ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt, quả nhiên các ngươi chính đạo không có một đồ tốt, đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Bích Giao nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình tức giận nói, ngươi đừng hòng ta đem Thiên Thư nói cho ngươi nghe, ngươi cũng là như thế nghĩ tới sao? Mắt thấy Bích Giao quật cường dáng dấp, Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía U Cơ. Ngươi chỉ là muốn Thiên Thư sao? U Cơ phản ứng nhưng cùng Bích Giao ngược lại. Trực tiếp hỏi. Không sai. Chỉ muốn các ngươi đem Thiên Thư giao cho ta. Ta không đơn thuần bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hơn nữa còn gặp để cho các ngươi an toàn rời đi này không tang sơn. Ta Thẩm Thành Bình không phải đại ngôn dối gạt người người. Được, ta đồng ý đem Thiên Thư giao ra đây. U Cơ không để ý Bích Giao phản đối. Trực tiếp nói. Không được, Bích Giao tiếp tục phản đối. Chỉ là sự phản đối của nàng trên căn bản vô hiệu. U Cơ lôi kéo nàng nói rồi một trận. Nàng liền vẻ mặt khó coi đi tới Thẩm Thành Bình trước người. Trầm giọng nói. Này, chém long tiểu tử, ta có thể mang quyển thứ hai giao cho ngươi. Có điều ta cần ngươi hướng về ông trời xin thề. Nhất định sẽ làm cho ta cùng U Di hai người an toàn rời đi không tang sơn. Đây là tự nhiên. Ta xin thề. Chỉ cần ngươi đem bản thân biết Thiên Thư nội dung hoàn chỉnh không thiếu sót nói cho ta. Ta liền bảo đảm ngươi cùng U Cơ bình yên vô sự rời đi không tang sơn. Người tu đạo phát ra tâm thề tự nhiên cùng người bình thường tin khẩu phát ra lời thề không giống. Cái kia nhưng là sẽ cùng thiên đạo cảm ứng. Nếu là vi phạm, trong cõi U Minh thiên đạo lực lượng tự nhiên thì sẽ để lời thề ứng nghiệm. Vì lẽ đó người tu đạo phát tâm thề đều là hết sức trịnh trọng. Mà Thẩm Thành Bình gửi qua tâm thề sau khi, Bích Giao sắc mặt cũng ung dung rất nhiều. Sau đó liền bắt đầu mặt không hề cảm xúc đem Thiên Thư quyển thứ hai đọc thuộc lòng đi ra. Thẩm Thành Bình từng trải qua Thiên Thư quyển thứ nhất. Vì lẽ đó ở Bích Giao đọc thuộc lòng thời điểm, có thể phân biệt ra được Bích Giao có hay không có lừa gạt. Bởi vậy ở Bích Giao cố ý nói sai mấy chỗ bị Thẩm Thành Bình điểm ra sau khi đến. Nàng cũng không có tiếp tục dở trò. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt khá là kỳ quái. Thầm nghĩ hắn một cái Thanh Vân môn đệ tử làm sao biết chính mình ở Thiên Thư quyển thứ hai bên. Trong làm bộ, được. Cuối cùng đem Bích Giao đọc thuộc lòng Thiên Thư quyển thứ hai ở trong lòng đọc thầm một bên. Xác nhận không có vấn đề sau khi, Thẩm Thành Bình mới cười nói. Lần này xác thực là không có sai sót. Đa tạ, cảm giác được Thiên Thư thần dị. Thẩm Thành Bình hận không thể ngay lập tức sẽ bắt đầu bế quan tìm hiểu một phen. Chỉ là lúc này thực sự không phải lúc. Thẩm Thành Bình chỉ được tạm gác lại ngay sau. Sau đó Thẩm Thành Bình trực tiếp dẫn Bích Giao cùng U Cơ đi Tích Huyết Động mật đạo rời đi không? Tăng Sơn, còn cửa động ở ngoài Hắc Thủy Huyền Xà. Nó đồng ý ở cửa chờ liền chờ xem. Thẩm Thành Bình cũng sẽ không ngốc cùng đối phương ngạnh cương. Đúng là nhìn thấy cái này mật đạo sau khi Bích Giao xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt là lạ. Vốn là cho rằng muốn thoát thân tất nhiên sẽ làm Thẩm Thành Bình cùng Hắc Thủy Huyền Xà một trận. Đại chiến, không nghĩ tới nhưng là một cái mật đạo liền giải quyết. Để Bích Giao kêu to Thẩm Thành Bình là tên lừa gạt. Được rồi, đón lấy hai người các ngươi chính mình trở về đi thôi. Ta cũng muốn rời khỏi. Lần này nhận được Bích Giao tiểu thư đưa ta Thiên Thư quyển thứ hai. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nhìn thở phì phò nhìn mình chằm chằm Bích Giao. Cảm giác mình thực sự là hết chuyện để nói. Vội vã liền muốn ngự kiếm rời đi. Chợt cảm giác mấy bóng người tiếp cận. Hơn nữa lai giả bất thiện. Trước tiên một người nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, lúc này liền hét lớn. Thanh Vân môn tiểu tử, tiếp chiêu. Bùm. Thẩm Thành Bình chảm long kiếm ra khỏi vỏ. Hai đạo ánh sáng màu xanh trên không trung ầm ầm chạm vào nhau. Chỉ một thoáng vô biên sóng khí cuồn cuộn ra. Mặt sau vài đạo xông lại kẻ địch rõ ràng thực lực kém xa này bóng người màu xanh. Bị Thẩm Thành Bình cùng hắn giao thủ lan đến. Nhất thời thân hình vòng vo đều hướng về phía dưới rơi xuống. Ồ, Thẩm Thành Bình không nhịn được hơi kinh hãi. Người đến sự mạnh mẽ dĩ nhiên còn cao hơn mình. Vừa mới chính mình chiêu kiếm đó nhìn như tùy ý, cũng đã đem hết toàn lực. Cũng không định đến chính mình nhưng mới là rơi vào rồi hạ phong người kia. Phía trên ánh sáng màu xanh óng ánh, sức mạnh càng lúc càng lớn. Này cứng đối cứng linh lực so đấu rơi vào rồi hạ phong. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ. Trên không trung liên tục hư điểm. Một đạo màu xanh tròn trịa thái cực đồ ở giữa hai người hiện lên. Sau một khắc, cái kia chiếm được thượng phong bóng người chỉ cảm giác mình sức mạnh dĩ nhiên tất cả thất bại. Đầy đủ chút xuống chính mình 9/10 sức mạnh vừa mới chiếm được thượng phong pháp bảo sức. Mạnh, dĩ nhiên không bị lực tiết tiến vào đối phương thái cực đồ chỉ bên trong. Người đến rõ ràng là một cái một bộ bạch y chàng thanh niên. Hắn nhìn Thẩm Thành Bình tuổi trẻ dáng dấp, cũng không nhịn được hơi lộ ra kinh sợ. Thở dài nói, khá lắm, lại có thể đỡ lấy ta 9/10 công lực một đòn. Không nghĩ tới Thanh Vân Môn bên trong trừ năm đó vạn kiếm nhất ở ngoài. Vẫn còn có ngươi ít như vậy năm anh tài. Lần này nhưng là không thể để ngươi sống nữa. Nói xong trên tay lần thứ hai lan tràn ra ánh sáng màu xanh. Vừa mới hắn công kích Thẩm Thành Bình sử dụng, dĩ nhiên là bị chính mình đeo trên tay một viên tạo hình cổ điển Mỹ quan nhẫn. Thẩm Thành Bình trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một món pháp bảo tên gọi Càn Khôn Thanh Quang Giới. Ngươi là Thanh Long, hảo kiến thức, không nghĩ tới ta mấy trăm năm chưa xuống núi môn, vẫn còn có người nhận biết ta. Đáng tiếc ngươi hôm nay bạc mệnh, nhưng là phải chết ở chỗ này. Hào quang màu xanh trong nháy mắt đưa cánh tay cái bọc. Hai người khoảng cách rất gần. Thanh Long tác tính đem Càn Khôn Thanh Quang Giới sức mạnh tụ tập ở trên tay. Tầng tầng một quyền đập xuống. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Thẩm Thành Bình biết lấy công lực tới nói. Chính mình xác thực là không bằng bực này sống mấy trăm năm lão quái vật. Nhưng tu giả so sánh lẫn nhau. Xưa nay cũng không phải đơn thuần so đấu công lực. Bằng không đại gia tranh đấu nhiều nhất liền lượng một hồi tự thân tu vi là tốt rồi. Còn dùng so đấu sao? Hai người tranh chấp, kiếm thuật, pháp quyết, pháp bảo, gặp thời ứng biến chờ chút đều sẽ khoảng chừng. Trái phải thắng bại thiên bình. Ở tu tiên giới, một cái tu hành mấy chục năm thanh niên đại bại ngàn năm lão quái cũng không phải chưa từng xuất. Hiện, ngay sau đó theo Thẩm Thành Bình thôi thúc kiếm quyết. Bỗng nhiên một đạo thanh mang từ Thanh Long khóe mắt biên giới né qua. Ánh kiếm như một dải lụa, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm lại đây. Thanh Long thúc thúc ngươi đến rồi a, nhanh lên một chút giúp ta cố gắng giáo huấn một hồi tên tiểu tử này. Lúc này, nhận ra người đến Bích Giao cũng không nhịn được hét lớn. Hừ, ngươi cô gái nhỏ này, còn chưa từng có hà liền muốn phá kiểu a. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ chính mình quả nhiên không phải Trương Tiểu Phàm nhân vật chính mệnh. Đãi ngộ cùng trong nguyên bản kịch tình Trương Tiểu Phàm không có chút nào như thế. Ở Trương Tiểu Phàm bên kia là chỉ lo đánh tới đến. Đến phiên ta liền trực tiếp gọi đánh gọi giết. Nhưng cũng không nghĩ hắn lúc trước hắn là làm sao buộc người ta tiểu cô nương đem thiên thư quyền. Thứ hai giao ra đây. Lúc này cùng sau lưng Thanh Long còn có hơn 10 người. Trên người mỗi một người đều ăn mặc theo bộ xương áo đen. Trung thành tuyệt đối ở xung quanh bảo vệ. Tuy rằng cực điểm cẩn thận, nhưng cũng mỗi người khó nén trong lòng ý mừng. Cuối cùng cũng coi như là đem mất tích đại tiểu thư tìm tới. Những ngày qua bởi vì vẫn luôn không có đại tiểu thư tin tức. Tông chủ tâm tình có thể vẫn luôn không tốt đây. Bây giờ tổng xem là khá thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.